99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 897. Trong truyền thuyết quy tắc ngầm, Âu Minh nguyên bản định tiếp tục công việc, động tác ngừng một lát, dương mắt nhìn về phía Hứa Thịnh. Hứa Thịnh lưng cứng đờ, trong lúc nhất thời rằng co ngay tại chỗ. Bầu không khí mê chi xấu hổ. Âu Minh nhìn hắn mấy giây mới chậm rãi nói: Thẩm Mạn Đình. Hứa Thịnh chiếm được đáp án, lập tức liền sáng tỏ, gật gật đầu, nói: Đã biết, Âu Thiếu, chính ta nữ nhân, không cần ngươi tới chằm chằm. Âu Minh cúi đầu làm việc, dường như Mạn Bất Kinh Tâm nói một tiếng. Hứa Thịnh càng là cảm giác châm vác trên lưng, ưỡn thẳng người, gật gật đầu: Tốt Âu Thiếu, cái kia ta đi trước Âu Thiếu. Ân, Âu Minh cũng không ngẩng đầu lên. Hứa Thịnh như được đại xá, lập tức quay người, đi ra ngoài, nhưng là, ngay cả cửa đều còn không có ra ngoài, liền nghe phía sau có truyền đến Âu Minh thanh âm. À, đúng rồi. Hứa Thịnh lúc này cả người đều cương, giống như là mộc côn một dạng xử tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Âu Minh tiếp tục nói: Giúp ta tại Âu Á Manga bên trong tìm chức vị, trước tới biên tập trợ lý đi, cho họ Dư. Hứa Thịnh đưa lưng về phía Âu Minh gật gật đầu, nói ra: Tốt, Âu Thiếu, đi thôi. Hứa Thịnh cái này thực sự là một bước đều không dám dừng lại. Mở cửa, lập tức đi ra ngoài, đem cửa phòng làm việc đóng lại. Hứa Thịnh đi tới về sau, lặng lẽ thở dài một hơi. Đối mặt với trong phòng bí thư đưa mắt tới, Hứa Thịnh ra vẻ thản nhiên, cất bước đi ra ngoài. Nhưng là còn chưa đi đến cửa thang máy, điện thoại liền vang lên. Là Âu Minh. Hứa Thịnh trong lòng lúc này còi báo động đại tác, đem điện thoại nhận, lập tức hô một tiếng: Âu Thiếu. Ân, Âu Minh thanh âm truyền đến, nói ra: Cũng không cần làm được quá rõ ràng, ngươi liền để họ Dư cảm thấy là nàng dựa vào chính mình kiếm được chức vị. Chút chuyện nhỏ này mau chóng giải quyết. Nói xong, Âu Minh liền trực tiếp cúp điện thoại, không có chút nào lưu tình. Hứa Thịnh đứng tại chỗ, đợi cho thang máy đến trạm, mới phản ứng được, thở dài một cái, đi vào trong thang máy. Hứa Thịnh gọi một cú điện thoại cho Âu Á Manga, Dư Lý Lý đang tại đi dạo website. Đột nhiên điện thoại bắn ra một cái tin tức, thông báo tuyển dụng. Dư Lý Lý điểm đi vào về sau, đọc nhanh như gió rất mau nhìn xong. Âu Á Manga thông báo tuyển dụng. Thông báo tuyển dụng là biên tập, công việc chủ yếu chính là khắp nơi yêu cầu bản thảo tìm tác giả truyện tranh, tương đương với minh tinh người đại diện một dạng tồn tại. Tiền lương phi thường có thể nhìn. Dư Lý Lý nhìn xem phía trên kia tiền lương giới thiệu, trong lòng phát nhiệt, nhưng là không có máy tính. Lớn như vậy trong căn hộ, hẳn là có cùng loại thư phòng một dạng gian phòng mới đúng chứ. Dư Lý Lý hô một hơi, đi ra khỏi phòng, khoảng chừng đi dạo một vòng về sau, phát hiện cái này nhà trọ thật đúng là không phải bình thường lớn. Chỉ là trống rỗng phòng khách đều có 4-5 gian, còn có phòng tập thể thao, cỡ nhỏ phòng cất rượu. Dư Lý Lý đi dạo mười mấy phút, mới tìm được thư phòng. Trong thư phòng, có đủ loại danh dự giấy chứng nhận, còn có đủ loại chân tàng phẩm. Bản số lượng có hạn xe thể thao mô hình, vừa nhìn liền biết nhiều năm rồi đồ cổ. Tranh chữ, thư phòng tứ phía tường trên đều an trí có giá đỡ. Chính cửa đối diện cái kia một bức tường, thì là đại đại một cái biểu hiện ra tủ. Khoảng chừng hai mặt là giá sách. Trên giá sách, bị chất đầy tràn đầy hai bức tường sách. Cổ kim nội ngoại có tên, cùng một hàng kia sắp xếp từng nhóm văn bản tài liệu bản chép tay. Dư Lý Lý cái này còn là lần thứ nhất trông thấy như vậy hùng vĩ một màn. Nguyên lai, Âu Minh vẫn là một cái có tàng sách yêu thích người sao? Thật đúng là nhìn không ra nha. Dư Lý Lý tiện tay lấy một bản viết đầy tiếng Đức sách, lật hai trang về sau, phía trên có từng dãy chú thích, là Âu Minh bút tích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.